cái gì chứ, ăn nhậu đêm hôm đó còn thề thốt nhất định sẽ không tiếp tục vô duyên vô cớ giống người, gài tang vật giá họa nhỏ mọn. Mới có mấy ngày, đều là gạt người mà. Cách Trương.